Chào mừng mọi người đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một chủ đề thực sự là khủng đây. Đó là bài phát biểu mới đây của Elon Musk tại Davos. Chúng ta có nguyên văn bài phát biểu này. Và hôm nay, mình sẽ cùng nhau mổ xẻ xem cái tầm nhìn của ông ấy về tương lai thực sự là gì. Và quan trọng hơn là mọi thứ nó kết nối với nhau ra sao. Đúng vậy. Tại vì thoạt nghe thì có vẻ hơi rời rạc. Ông ấy nhảy từ AI này, rồi sang robot, rồi năng lượng, rồi lại vọt lên không gian, rất dễ bị ngập. Chính xác. Nhưng mà nếu nhìn kỹ lại, thì có một sợi dây kết nối tất cả những thứ này, và nó không chỉ là công nghệ đâu. Nó là cái nỗi ám ảnh của Musk về việc giải quyết các điểm nghẽn của nền văn minh. Điểm nghẽn của nền văn minh. Đúng, ông ấy không chỉ xây công ty, mà ông ấy đang xây dựng một cái mà tôi gọi là hệ thống dự phòng cho nhân loại. Hay đấy, hệ thống dự phòng. SpaceX là dự phòng cho hành tinh này. Năng lượng mặt trời là dự phòng cho lưới điện. AI thì lại là dự phòng cho giới hạn trí tuệ của con người. Đó mới là cái tư duy cốt lõi ở đây. Một cái nhìn rất thú vị. Vậy thì hãy bắt đầu với cái hệ thống dự phòng lớn nhất đi. SpaceX. Mục tiêu thì có vẻ rõ là sao hỏa rồi, nhưng mà cái triết lý đằng sau nó là gì nhỉ? Cái triết lý đó nó vừa lãng mạn mà lại vừa rất thực dụng. Musk dùng một hình ảnh khá là ám ảnh. Ông ấy ví ý thức con người giống như là một ngọn nến nhỏ bé giữa bóng tối vô tận. Một ngọn nến nhỏ. Đúng, nó cực kỳ mong manh. Toàn bộ lịch sử, văn hóa, khoa học của chúng ta, tất cả đều nằm trên một hành tinh duy nhất này thôi. Chỉ cần một thảm họa nào đó, ở từ thiên thạch cho đến chiến tranh hạt nhân, là có thể thổi tắt ngọn nến đó mãi mãi. Và sao hỏa chính là nơi để giữ một ngọn lửa dự phòng. Chính xác. Ông ấy gọi đó là một chính sách bảo hiểm cho ý thức. Việc biến loài người thành sinh vật đa hành tinh là cách để đảm bảo rằng dù có chuyện gì xảy ra với trái đất đi nữa, thì ngọn nến đó vẫn sẽ tồn tại ở một nơi khác. Đây là giải pháp cho cái điểm nghẽn lớn nhất. Sự tồn tại của chúng ta chỉ phụ thuộc vào một hành tinh. Tôi thấy có một chi tiết về UFO khá là thú vị. Một mặt thì nó là một câu đùa thôi, nhưng mà mặt khác, có vẻ như đây là một cách rất tinh tế để ông ấy nhấn mạnh cái quan điểm triết học về sự hiếm có của chúng ta. Có phải ông ấy đang dùng dữ liệu của Starlink để củng cố cho sứ mệnh của SpaceX không? À, anh nói đúng điểm đấy. Rất tinh ý. Đúng là như vậy. Khi ông ấy đùa rằng tôi chính là một người ngoài hành tinh, rồi ngay lập tức đưa ra dữ liệu thực tế là gần 9.000 vệ tinh Starlink chưa từng phải né UFO lần nào. 9.000 vệ tinh. Gì cả. Điều đó cho thấy ý thức có thể là một thứ cực kỳ hiếm hoi trong vũ trụ này. Và nếu nó hiến, thì việc bảo vệ và nhân rộng nó càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Một chính sách bảo hiểm cho tương lai xa. Nhưng mà còn cái hợp đồng cho hiện tại thì sao? Làm thế nào để giải quyết những vấn đề ngay trước mắt? Ví dụ như đói nghèo chẳng hạn. Hóa ra, câu trả lời của ông ấy cũng không kém phần viễn tưởng. Robot. Đúng vậy. Ông ấy chuyển từ việc bảo vệ sự sống sang nâng cao chất lượng cuộc sống. Tầm nhìn của ông là một tương lai mà ông gọi là sự phong phú thật sự, hay là sự phong phú tuyệt đối. Một nơi mà hàng hóa và dịch vụ nhiều đến mức gần như là miễn phí. Và công thức để đạt được điều đó là gì? Nghe có vẻ khó tin quá. Một công thức kinh tế đơn giản đến mức đáng ngạc nhiên luôn. Tổng sản lượng kinh tế bằng năng suất trung bình của mỗi robot nhân với tổng số lượng robot. À. Khi có hàng tỷ robot hình người làm việc hiệu quả, thì về lý thuyết, chúng ta có thể sản xuất mọi thứ mình cần. Nghe thì hấp dẫn đấy, nhưng mà cái này lại đẻ ra một câu hỏi triết học khá là đau đầu nhỉ. Nếu không ai phải làm việc, thì mục đích sống của chúng ta là gì? Musk thừa nhận đây là một vấn đề cực khó, một khủng hoảng về ý nghĩa. Ông ấy chỉ ra một mâu thuẫn không thể tránh khỏi. Chúng ta không thể vừa muốn có việc làm bắt buộc cho mọi người, lại vừa muốn có sự phong phú tuyệt đối. Phải chọn một trong hai thôi. Phải chọn một. Có lẽ trong tương lai đó, con người sẽ tự do theo đuổi nghệ thuật, sáng tạo hay những mối quan hệ, những thứ mà robot không thể thay thế. Nhưng đó vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ. Trước khi tới cái tương lai triết học nó, thì hãy nói về thực tế một chút. Ông ấy có đưa ra một lộ trình cho robot Optimus. Khoán đã, bán robot hình người cho công chúng vào cuối năm 2025. Nghe có vẻ cực kỳ tham vọng, ngay cả với tiêu chuẩn của Musk. Boston Dynamics, họ phát triển robot hàng thập kỷ rồi, mà vẫn còn xa lắm mới tới mức đó. Liệu đây có phải là một lời hứa hẹn hơi quá không? Đó là một sự hoài nghi hoàn toàn xác đáng. Cái lộ trình đó thực sự là điên rồ mà. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Musk nó khác ở hai điểm. Thứ nhất, ông ấy không cố tạo ra một con robot nhào lộn như của Boston Dynamics. Mục tiêu của Optimus là thực hiện các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại trong nhà máy trước. Ok, thực tế hơn. Và thứ hai, điều này quan trọng hơn, là lợi thế về AI và sản xuất quy mô lớn của Tesla. ông ấy tin rằng việc huấn luyện robot bằng cùng hệ thống AI của xe tự lái và sản xuất chúng trên dây chuyền xe hơi sẽ giúp đẩy nhanh tiến độ theo cấp số nhân. À, ra là vậy. Dù vậy thì, cuối 2025 vẫn là một mục tiêu cực kỳ thách thức. Một viễn cảnh thật hấp dẫn. Robot lo mọi việc cho chúng ta. Nhưng mà, ngay khi Musk vẽ ra bức tranh đó, ông ấy lại chỉ ra ngay cái điểm nghẽn chí mạng tiếp theo. Thứ có thể khiến toàn bộ giấc mơ này sụp đổ trước khi nó bắt đầu. Và ngạc nhiên là, đó không phải là con chip. Chính xác, đó là điện. Ông ấy chỉ ra một sự thật khá là đáng báo động. Tốc độ sản xuất chip AI thì đang tăng theo cấp số nhân, nhưng mà lưới điện toàn cầu thì chỉ mở rộng thêm khoảng 3-4% mỗi năm. 3-4%? Quá ít. Rất ít. Ông ấy nói rằng, chỉ trong vòng một năm tới thôi, chúng ta sẽ ở trong tình trạng là có rất nhiều chip AI nhưng không đủ điện để bật chúng lên. Đó là một nút thắt cổ chai khổng lồ cho toàn bộ của cách mạng AI. Vậy nút thắt cổ chai cho AI không phải là chip mà là điện. Một sự chênh lệch khủng khiếp. Đúng vậy. Và giải pháp của Musk như thường lệ lại đến từ một góc nhìn rất sơ đẳng. Hãy nhìn lên trời. Năng lượng mặt trời. Nhưng mà chúng ta đã nói về nó hàng chục năm rồi. Điều gì khiến cách tiếp cận của ông ấy khác biệt? Là quy mô. Quy mô? Ông ấy đưa ra một con số khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Ông nói chỉ cần một khu vực rộng 160 km x 160 km. Khoan đã, 160 km vuông thôi á? Đúng, được phủ pin mặt trời là đủ cung cấp toàn bộ điện năng cho nước Mỹ. Cho cả nước Mỹ ư? Đúng vậy, nó chỉ là một góc nhỏ xíu của một bang như Nevada thôi. Vấn đề không phải là công nghệ không tồn tại, mà là chúng ta chưa triển khai nó ở quy mô đủ lớn. Vậy tại sao chưa làm, nếu nó hiệu quả đến thế? Tại sao Mỹ và châu Âu lại đi sau Trung Quốc trong lĩnh vực này? Musk chỉ ra một rào cản mà ông cho là phi lý, thuế quan. Ông nói rằng việc Mỹ áp thuế cao lên các tấm pin mặt trời giá rẻ từ Trung Quốc về cơ bản là đang tự làm chậm quá trình chuyển đổi năng lượng của chính mình. Tự làm khó mình. Để giải quyết vấn đề đó, Tesla và SpaceX đang tự xây dựng các nhà máy sản xuất pin mặt trời quy mô lớn ở Mỹ với mục tiêu đạt 100 gigawatt mỗi năm trong vòng 3 năm tới. Về cơ bản là tự mình giải quyết điểm nghẽn. Và việc này, nó lại kết nối trực tiếp đến không gian. Năng lượng và không gian, nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng trong tư duy của Musk, chúng lại là hai mặt của một đồng xu. Hoàn toàn chính xác. Bước đột phá ở đây là Starship, tên lửa tái sử dụng hoàn toàn. Phép so sánh của Musk rất trực quan. Chi phí để bay xuyên Đại Tây Dương sẽ là bao nhiêu nếu mỗi chiếc Boeing 747 chỉ bay được một lần rồi vứt đi? Hàng trăm triệu đô la một vé. Chi phí chỉ còn vài trăm đô la. Starship sẽ làm điều tương tự cho không gian, giảm chi phí phóng lên quỹ đạo hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần. Và khi chi phí vào không gian trở nên rẻ mạt, nó sẽ mở ra những cơ hội kinh tế không tường luôn. Và cái cơ hội lớn nhất lại quay về vấn đề năng lượng cho AI. Ở trong không gian, năng lượng mặt trời hiệu quả hơn trên mặt đất gấp nhiều lần. Không có đêm, không có mây, không có khí quyển cản trở. Hoạt động 247. Đúng, pin mặt trời có thể hoạt động 247 với hiệu suất đỉnh cao. Cái ý tưởng đặt trung tâm dữ liệu trong không gian thật sự làm tôi choáng ngợp. Nó giải quyết hai vấn đề lớn nhất cùng một lúc, năng lượng và tản nhiệt. Về cơ bản, ông ấy đang biến điểm yếu lớn nhất của không gian, cái sự lạnh lẽo chết người, thành một lợi thế kinh tế. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn ngành công nghệ. Đúng vậy, đó là một viễn cảnh mà ông ấy gọi là hiển nhiên. Không gian vừa có nguồn năng lượng gần như vô tận từ mặt trời, vừa là một bộ tản nhiệt khổng lồ, miễn phí. Miễn phí? Nhiệt độ ở vùng tối ngoài không gian chỉ khoảng 3 độ Kelvin, gần như độ không tuyệt đối. Đây là điều kiện lý tưởng để làm mát các siêu máy tính AI. Và dự báo của Musk là trong vòng 2-3 năm tới, nơi có chi phí thấp nhất để vận hành AI sẽ không phải ở trái đất. Mà là trong không gian. Mà là trong không gian. Thật không thể tin nổi. Từ những kế hoạch vĩ mô đó, cuộc thảo luận cũng chạm đến những vấn đề rất con người, như lão hóa chẳng hạn. Quan điểm của ông ấy về việc này khá độc đáo. Ông ấy tin rằng lão hóa là một vấn đề có thể giải quyết được. Lập luận của ông ấy là vì tất cả 35.000 tỷ tế bào trong cơ thể dường như lão hóa cùng một lúc, hẳn là phải có một cái cơ chế đồng hồ trung tâm nào đó. Một công tắc tổng. Đúng, một cái chương trình tổng. Nếu chúng ta tìm ra và can thiệp được vào nó, thì về lý thuyết có thể đảo ngược quá trình lão hóa. Nhưng ông ấy cũng không hoàn toàn ủng hộ việc sống bất tử, đúng không? Đúng vậy, và đây là một điểm rất thú vị. Ông ấy lo ngại rằng nếu con người sống quá lâu, xã hội sẽ bị cứng đờ hóa. Cứng đờ hóa. Tức là những ý tưởng cũ sẽ không bao giờ mất đi, và những ý tưởng mới sẽ rất khó có chỗ để nảy mầm. Cái chết, theo một cách nào đó, là cơ chế của tự nhiên để dọn dẹp và nhường chỗ cho sự đổi mới. Nó buộc xã hội phải liên tục tiến lên. Vậy cuối cùng, động lực sâu xa nào thúc đẩy một người theo đuổi những ý tưởng vừa vĩ đại vừa có phần điên rồ như vậy? Tiền bạc chắc chắn không phải là câu trả lời rồi. Nguồn cảm hứng của ông ấy đến từ những giấc mơ thời thơ ấu. Ông kể về việc đọc rất nhiều sách khoa học viễn tưởng và truyện tranh, và ông luôn khao khát biến khoa học viễn tưởng thành khoa học thực tế. Một tương lai như trong Star Trek. Chính xác. Nơi nhân loại khám phá các vì sao, chứ không phải một tương lai đen tối kiểu dystopia. Nhưng có lẽ còn một điều gì đó sâu hơn cả những câu chuyện viễn tưởng. Chắc chắn rồi. Cái triết lý cốt lõi nhất, theo lời ông ấy, chỉ đơn giản là sự tò mò. Ông ấy muốn hiểu chuyện quái gì đang xảy ra trong vũ trụ này. Tại sao chúng ta lại ở đây? Ý nghĩa của sự sống là gì? Những câu hỏi lớn nhất. Đúng. Và ông ấy tin rằng AI sẽ là công cụ tối thượng để giúp chúng ta trả lời những câu hỏi đó. Và quan trọng hơn là đặt ra những câu hỏi mà trí tuệ con người hữu hạn của chúng ta còn chưa thể nghĩ tới. Và tốc độ phát triển của cái công cụ đó thật đáng kinh ngạc. Ông ấy đưa ra những dự báo rất cụ thể. Rất cụ thể và phải nói là rất sốc. Cuối năm 2024 hoặc đầu 2025, AI sẽ thông minh hơn bất kỳ cá nhân con người nào. Hơn bất kỳ ai. Và đến khoảng năm 2030, chỉ 5 năm sau đó, AI sẽ thông minh hơn toàn bộ nhân loại cộng lại. Đó là một sự tăng trưởng theo hàm mũ mà chúng ta khó có thể hình dung được. Vậy là chúng ta đã đi một vòng tròn. Từ việc bảo vệ ý thức con người bằng cách đưa nó lên các hành tinh khác, đến việc tạo ra một cuộc sống sung túc trên trái đất nhờ robot, giải quyết điểm nghẽn năng lượng bằng mặt trời và không gian, và cuối cùng tạo ra một trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua chính chúng ta để trả lời những câu hỏi lớn nhất của vũ trụ. Một bức tranh toàn cảnh, đầy tham vọng và cực kỳ lạc quan. AI có trí tuệ vượt qua toàn bộ nhân loạt, hoạt động chủ yếu trong không gian và robot thì đáp ứng mọi nhu cầu vật chất của chúng ta trên trái đất. Nếu cái viễn cảnh này thành hiện thực, vai trò của con người sẽ thực sự là gì? Chúng ta có phải là người treo lái con tàu tương lai hay chỉ đơn thuần là những hành khách được chăm sóc trong một chuyến đi do chính sáng tạo của mình dẫn lối?